Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, việc phải làm. Trở về nha, Trần gia phủ đệ phía trên, nhìn trước mắt trở về hai người, Trần Dụ cười cười, kết quả như thế nào? Kết quả, coi như không tệ, vụng trộm liếc mắt một cái Trần Minh, thấy sắc mặt không có biến hóa. Dương thì lúc này mới thở dài, đem chính mình khảo thí đại khái kết quả nói ra, cùng văn cử khác biệt, vũ cử kết quả tới càng thêm trực tiếp, bất luận là sách luận vẫn là văn chương, đều là chủ quan tính cực lớn đồ vật, tại kết quả còn chưa có đi ra trước đó, không người nào dám nói mình chuẩn xác xếp hạng, nhưng là vũ cử khác biệt, quân nhân thực lực là có thể bị nhìn đi ra. Cho nên kết quả thường thường tại trường thi phía trên liền đã xác định. Coi như không tệ, mặc dù không tính quá gần phía trước, nhưng một cái võ tài sĩ là ít không thể. Nghe Dương thì giảng thuật, Trần Dụ hài lòng cười một tiếng, cũng không uổng công ngươi từ nhỏ tập võ, nhiều năm qua không ngừng hăm hở tiến lên. Dương thì khóe miệng giật một cái. Nếu là thường ngày nghe thấy lời này tất nhiên 10 phần phấn chấn. Nhưng ngay trước mặt Trần Minh, làm thế nào lấy đều không cách nào cao hứng trở lại. Minh Nhi ngươi đây, Trần Dụ xoay người, nhìn xem Trần Minh thuận miệng hỏi, đối Trần Minh vũ cử kết quả, hắn cũng không có ôm thiên đại chờ mong. Hắn thấy, đứa nhỏ này trời sinh chính là tham gia văn cử tài năng. Đi tham gia vũ cử đơn thuần hồ đồ. Thứ nhất, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Bao nhiêu? Trần Dụ sững sờ, có chút không dám tin. Thứ nhất đếm ngược. Không, số Dương thứ nhất. Nhìn xem Trần Dụ phản ứng này, Trần Minh trong lòng có chút im lặng. Không khỏi lần nữa mở miệng nói. Tại chỗ nhất thời trầm mặc xuống dưới. Nhìn qua trước mắt dáng người thẳng tắp. Lại không tính quá mức cường tráng, xem xét tựa như là người đọc sách bộ dáng Trần Minh. Trần Dụ nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Hắn rất muốn hỏi một câu, Trần Minh có phải hay không hắn đang nói đùa, nhưng nhìn một bên Dương thì một mặt bị đả kích bộ dáng. Hắn cảm thấy nhà mình cháu trai hơn phân nửa không có nói sai. Lúc này, bên ngoài có loạt tiếng bước chân truyền tới. Có còn cung sứ giả tới trước tuyên đọc, đem thuộc về võ trạc nguyên sắc phong tuyên đọc, chân thật nhất sự thật bày ở trước mắt. Lần này, Trần Dụ không tin cũng không được. Tốt, tốt, tốt, qua một lát, Từ Dương thì trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Trần Dụ không khỏi lớn tiếng gọi tốt, trên mặt tràn ngập phấn chấn. Minh Nhi, phụ tử các người thế nhưng là giấu ta rất lâu a. Đã có như thế vũ lực, vậy mà không lọt ra mảy may tin tức, liền ta đều bị che giấu. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với việc này biểu hiện cực kỳ phấn chấn. Thực lực như thế, khó trách đại huynh nhường ngươi tới trước tham gia tại vũ cử. Tại đế kinh bên trong làm quan nhiều năm, đối với tiên thiên ý vị như thế nào, Trần Dụ so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bất quá, Minh Nhi ngươi đã thành tiên thiên, vừa đoạt võ trạng nguyên vị trí, cái kia về sau đường cũng nên thật tốt mưu đồ một phen. Nói đến đây, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem Trần Minh. Trần Minh lập tức đứng dậy, sắc mặt cung kính cúi đầu, không có chút nào tiên thiên võ giả cái kia có kiệt ngạo. Xin mời thúc phụ dạy ta, bình thường tài sĩ, một khi lấy dùng. Nếu là không muốn làm quan, cũng có thể xây dựng võ quán, có quan phủ tặng đất, càng có miễn thuế, nâng nhà miễn dịch, gặp quan không bái huệ, nhưng đây chỉ là một chút tài sĩ bất đắc dĩ tuyển. Minh Nhi ngươi đã là võ trạng nguyên, tự nhiên vẫn là ra làm quan là tốt, Trần Dụ chậm rãi nói ra, bất luận là muốn vì làm quan sự tình, vẫn là muốn dốc lòng tu hành. Đều có không tệ địa phương có thể chọn. Thanh thúc phụ chỉ thị. Trần Minh không do dự. Tiếp tục hỏi. Vũ cử làm quan. chí ít có 3 con đường có thể chọn. Trần Dụ mở miệng nói ra, một là ngự kính ti, một là cấm quân vệ, ba là ngự thủ hoàng lăng. Ngự kính ti bàn tay giám sát, phụ trách giám thị thiên hạ 72 châu, trong đó không luận võ người tranh lộn xộn, hoặc là tà mị loạn sự tình, đều về ngự kính ti quản lý. Cấm quân vệ chính là hoàng cung cấm vệ, ngày thường thủ hộ cung điện, lấy Minh Nhi thân phận của ngươi, lại thêm ta Trần gia thực lực, 3 năm kỳ đầy sau một khi phía dưới, lập tức liền có thể thành một phương quận úy, trưởng quản một phương quân vụ. Hoàng lăng chính là lịch đại càn thiên con lăng, trong đó sự vụ cực ít, như muốn dốc lòng tu hành, chính là không có chỗ thứ hai. Nhìn qua Trần Minh, Trần Dụ chậm rãi mở miệng nói, này 3 đường, Minh Nhi muốn chọn gì đường? Nghe Trần Dụ, Trần Minh cúi đầu, lâm vào trầm tư. Cái này 3 cái lựa chọn, mỗi một cái đều mang ý nghĩa một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Như muốn nhanh chóng lập công, bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được đại càn triều đại đình ngợi khen. Tiến vào trung tâm, tự nhiên đi ngự kính ti, như muốn tòng quân cũng hoặc làm quan, nên đi cấm quân. Nếu là muốn nhất tâm tiềm tu tập võ, thì là tiến về trong hoàng lăng thích hợp nhất. Đối với cái này, Trần Minh không do dự bao lâu, liền làm ra quyết định. Chất nhi muốn tiến về hoàng lăng trấn thủ. Nhìn xem Trần Dụ, hắn nói như vậy, hắn không có hứng thú tham gia đến các nơi loạn sự tình bên trong. Còn tòng quân làm quan, đối quá khứ Trần Minh đến nói cũng không tệ. Nhưng giờ phút này như là đã đi đến võ đạo, nếu là không cố gắng đi đến võ đạo đỉnh, nhìn một chút cái kia đỉnh phong phong cảnh, không khỏi quá mức đáng tiếc. Cho nên, hắn làm ra quyết định như vậy, tiến về Hoàng Lăng A, cũng là cái lựa chọn tốt. Trần Dụ cười cười, đối Trần Minh lựa chọn nhìn qua coi như hài lòng. Trên thực tế, chỉ cần Minh Nhi không đi ngự kính ti, hết thảy dễ nói. Nhìn trước mắt Trần Minh, Trần Dụ trong lòng âm thầm lóe lên ý nghĩ này. Trần Dụ tại đế kinh bên trong làm quan nhiều năm, tới một mức độ nào đó, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đối với các nơi loạn tượng cũng sớm có nghe thấy. 10 mấy năm trước Nam Thánh Môn sửa chữa lên trận kia phản loạn, đến nay ảnh hưởng vẫn không có thể hoàn toàn xóa đi. Phương Nam 16 châu nguyên khí đại thương, các nơi đạo phỉ nhiều lần ra, quỷ mị hoành hành, phương Bắc cũng không an ổn, trừ hạch tâm cửu châu bất động bên ngoài, còn lại tất cả châu có nhiều bất ổn sự tình phát sinh. Dù không đến mức phá vỡ, nhưng cũng loạn tượng liên tiếp phát sinh. Loại tình huống này, nếu là gia nhập ngự kính ti, quả thực chính là đưa tới cửa tay chân, tuyệt đối vào chỗ chết dùng. Những cái kia quỷ mị loạn đảng, nhưng so sánh phổ thông đạo phỉ nguy hiểm hơn nhiều. Trần gia thật vất vả ra một cái tiên thiên, cũng không thể toi công gãy ở đây. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó đối hai người trước mắt trấn an vài câu, liền để hai người xuống dưới. Mấy ngày sau, trong bất chi bất giác, phía ngoài không khí dần dần náo nhiệt lên. Dù là Trần Minh mấy ngày nay đến một mực trốn ở trong phòng, cũng có thể cảm giác được cả tòa Trần phủ thượng khách người không ngừng đến nhà. Theo biểu ca Dương thì thuyết pháp là mấy ngày nay vũ cử kết quả đã đừng công bố. Hắn là võ trạng nguyên sự tình đã truyền đến cả tòa đế kinh. Tính cả ngày đó biểu hiện cùng một chỗ, ngày đó vũ cử lúc, mấy trăm võ giả cộng đồng chứng kiến Trần Minh đăng đỉnh, càng thấy chứng lên nhất cử thông qua võ điện 3 cửa ải. Trực tiếp tiến vào võ điện bên trong, ở trong đó hàm nghĩa cùng phân lượng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên mấy ngày nay, không ngừng có người đến nhà, các loại quen thuộc chưa quen thuộc, có quan hệ không có quan hệ, lúc này toàn diện đều đi đến cửa bái kiến. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian đến nhà người đã có thể mở tốt mấy trận yến hội. thậm chí có tự xưng Trần Minh hảo hữu người tới cửa bái phòng. Làm cho lúc ấy Trần Minh vẻ mặt khó hiểu, bởi vì đối với mấy cái này chàng diện cảm thấy không kiên nhẫn. Trần Minh dứt khoát trốn ở trong phòng của mình nghiên tập võ kinh. Đối ngoại tuyên bố bế quan, đã tránh né những cái kia đến nhà bái phỏng người. Bất quá cho tới hôm nay, hắn cuối cùng vẫn không thể không đi ra ngoài. Hôm nay là hắn đi thượng thư đài báo cáo thời gian. Tại sáng sớm thời điểm, Trần Minh liền mặc mang chỉnh tề, ngồi lên xe ngựa. Tại biểu ca Dương thì đám người đồng hành đi ra phủ đệ. Đi vào một chỗ vàng son lộng lẫy bên trong đại điện. Đại điện bố trí vàng son lộng lẫy, thứ tư bích có bạch ngọc khảm nạm, càng có một vài bức cổ họa sung làm vật làm nền. Làm cho người thực tế có chút bận tâm nơi này có thể hay không tiến tặc. Nghĩ đến là không biết, bởi vì tại bốn phía đại điện, từng cái mặc chỉnh tề, toàn thân trên dưới bao trùm lấy áo giáp cấm vệ chính đứng lặng tứ phương. Một phương phương con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trần Minh vừa mới đi vào đại điện, liền bị những này cấm vệ ánh mắt để mắt tới, lẫn nhau khí cơ giao hội, làm hắn theo bản năng ngẩng đầu. Mỗi một cái đều là hậu thiên tiểu thành, phóng tới bên ngoài chí ít đều là nhị lưu cao thủ. Nhìn qua phía trước yên tĩnh đứng cái kia mấy tên cấm vệ, cảm thụ được trên người đối phương khí cơ mạnh yếu, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Cứ việc đối Trần Minh đến nói không tính là gì, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hậu thiên tiểu thành thực lực đã không tính là yếu. Có ít người tu tập cả một đời võ nghệ, cũng chính là trình độ này. Trước đó vũ cử thời điểm, tham dự cuối cùng điện thi những cái kia võ sinh bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ ưu tú mới có trình độ này. Mà dạng này võ giả, phóng tới nơi này cũng vẻn vẹn chỉ là cái phổ thông cấm vệ mà thôi. Hoàng gia thật có tiền. Từ cấm vệ trên thân thu hồi tầm mắt của mình, Trần Minh nhìn về phía trước. Ở phía trước, một người mặc áo mãng bào màu tím, bên hông bội ngọc, trên mặt mang cười thanh niên đang nhìn hắn. Thần, bái kiến Ngô Vương Điện Hạ. Nhìn qua người trước mắt này, Trần Minh không do dự, trực tiếp hành lễ, ban thưởng ghế ngồi. Thấy Trần Minh vẫn này tấm thái độ, Dương An cười cười, phất tay để người hầu đem ra chiếc ghế. Sau đó mới nói, ngươi muốn đi trấn thủ Hoàng Lăng. Trần Minh sững sờ, còn chưa mở lời, chỉ nghe thấy trước mắt Dương An tiếp tục mở miệng nói ra. Đây là nhữ thúc phụ thỉnh cầu, nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ ngươi sẽ bị điều đến địa phương khác, vì lẽ đó riêng tự mình để ngươi đến ta phủ thượng bái phòng. Thỉnh cầu đưa ngươi điều nhập Hoàng Lăng, ta đã đồng ý, vì lẽ đó hôm nay ngồi tại cái này mới có thể là ta, mà không phải những người khác. Đa tạ điện hạ, Trần Minh cúi đầu hành lễ, biểu thị cảm tạ. Dương An gật đầu tiếp nhận, sau đó tiếp tục nói ra. Ta đã cùng lại bộ bắt chuyện qua. Trong vòng 30 ngày, ngươi có thể tự hành tiến về Càn Châu Hoàng Lăng, cũng có thể theo đội xe tiến về. Đến lúc đó, tự có người dạy ngươi nên làm như thế nào. Phải, Trần Minh gật đầu, sau đó mở miệng. Thần nhất định thật tốt trấn thủ Hoàng Lăng, không phụ điện hạ tri ân. Không cần như thế, Dương An cười cười. Thân là tiên thiên, ngươi vẫn có báo quốc chi tâm, điểm này nhất là khó được. Nói cho cùng, tiên thiên võ giả vốn là cái kia có đặc quyền, coi như Trần Dụ không cầu đến trên đầu của hắn, chỉ cần là Trần Minh lựa chọn của mình, cũng không ai có thể ép buộc lúc nào đi địa phương khác. Bất quá thân là Ngô Vương, Dương An đối Trần Minh ngược lại là có chút tán thưởng. Có lẽ là bởi vì Trần Minh thân là một vị tiên thiên, hết lần này tới lần khác còn tới tham gia vũ cử, có một viên báo quốc chi tâm nguyên nhân. Tóm lại, hắn thái độ đối với Trần Minh rất không tệ, nhìn qua cũng rất dễ nói chuyện. Tại nguyên chỗ, nhìn xem Trần Minh,